1. Trú tại chỗ. Thành tựu năm pháp, này các tỷ kheo, vì tỷ kheo trú tại chỗ, trở thành không đáng được làm gương để tu tập. Thế nào là năm? Không đầy đủ về quy nghi, không đầy đủ về trách nhiệm, không nghe nhiều, không thọ trì điều được nghe, không biết sống đoạn giảm, không ưa thích sống thiền tịnh, lời nói không hiền thiện, không là người nói lời hiền thiện, ác tuệ, đần độn, câm điếc. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo trú tại chỗ, trở thành không đáng được làm gương để tu tập. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo trú tại chỗ, trở thành đáng được làm gương để tu tập. Thế nào là năm? Đầy đủ về quy nghi, đầy đủ về trách nhiệm, nghe nhiều, thọ trì đều được nghe, biết sống đoạn giảm, ưa thích thiền tịnh, lời nói hiền thiện, là người nói lời hiền thiện, có trí tuệ, không đần độn, không câm điếc. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo trú tại chỗ, trở thành đáng được làm gương để tu tập. Ok, bây giờ sau khi an ủi trấn an và có phần nịnh nọt nữ giới, chúng ta chuyển sang kinh 231, đó là kinh trú tại chỗ, tiếng Pali gọi là Awasika. Chứ Awasika đây nó từ cái chữ Awasá là chỗ ở hết. Chỗ Awasá là chỗ ở, Awasika có nghĩa là cái tỷ kheo thường trú một phương nào đó gọi là Awasika. Awasika đây có nghĩa là cái nghĩa như vậy thôi, cái nghĩa là cái kẻ thường trú ở một cái nơi nào đó được gọi là Awasika. Thì vị tỷ kheo bất cứ là sống ở nơi nào, bất kể là sống ở đâu nha, thì là coi như đó là nếu mắc vào những cái lỗi sau đây thì vị ấy đương nhiên không có thể trở thành gương sáng cho bè bạn. Mà nói tới gương sáng thì chúng ta phải nói tới gương xấu ở đời này, dầu muốn dầu không. Tôi nói lại một lần nữa, thiệt là chậm, thiệt là rõ và hét thật là to. Dầu muốn dầu không, chúng ta có vô danh bé mọn từ cách mấy đi nữa, chúng ta có thiện bằng trời hay là ác tày đinh nữa, thì đã có mặt trên đời này thì mỗi người đều là một cái tấm gương cho người khác. Có đều là gương gì? Gương sáng hay là gương xấu? Tôi hỏi các vị một câu thôi, nếu các vị nói là không đồng ý, không đồng ý, không có vụ gương xấu, tôi nói thẳng là súc vật nó cũng có thể là tấm gương bằng chứng. Là người ta nói con nhỏ này nó hôi như cú, cái đầu nó như tổ quạ, vậy nó ở dơ như heo. Thì điều đó mình thấy là cú, quạ, heo nó trở thành gương đó chứ. Gương cho người ở dơ, nha. Nhỏ thằng này nó lì như trâu mà nó ngu như bò. Như vậy thì trâu bò đây nó cũng là cái gương cho người ta đó chứ. Cái gương để người ta nhìn vào, để người ta nhắc tới, để người ta nói đến, nha. Cho nên bất thiện cỡ nào, tào lao cỡ nào cũng có thể là gương xấu cho người khác. Cái gương để người ta nhìn. Mà vấn đề của mình đó là mình đừng có làm cái gương xấu, mình phải làm cái gương tốt. Cái gương mà để người ta nhìn vào, người ta học hò, học đòi, bắt chước. Đòi là nồi o, nó học đòi nghĩa là bắt chước rồi. Học đòi, bắt chước, noi theo, nương theo, dựa dẫm theo để mà người ta cùng phát triển, để được như mình. Cho nên trường hợp nào chúng ta cũng là gương hết. Nhưng mà gương ở đây đó là, đây ngài muốn nói là gương tốt. Nha. Chứ còn mà chúng ta tào lao cỡ nào cũng có thể là gương, thậm chí con kiến nó cũng là gương mà. Người ta mới nói là nhỏ như con kiến. Như vậy thì cái nhỏ của con kiến nó cũng là một cái tấm gương để người ta nhìn vào, để người ta tư duy và người ta nói chuyện chứ nha. Nhỏ như kiến, dơ như cú, như heo, mà như quạ, mà lì, mà ngu như trâu, như bò, đều là gương sáng hết, đều là tấm gương hết. Còn cái đều là gương xấu hay gương sáng thì tùy chỗ nha. Rồi, thì một tỷ kheo gọi là thứ nhất là không có đầy đủ về cái là cái quy nghi, cái chữ A cấp bá và cái chữ quách tá đây đó, mà nếu mình dịch là cái chữ A cấp bá thì mình dịch là quy nghi thì mình hiểu rồi đó, nhưng mà không đầy đủ trách nhiệm là sao? Cái chữ Pali gọi là quách tá. Quách tá. Quách tá ở đây có nghĩa là cái phận sự nha, của ta đây là phận sự, chứ mình để chữ trách nhiệm nữa thì nghe nó hơi, có thể mình dễ hiểu lầm và có thể mình không có hình dung được cái chữ quá tá nghĩa thiệt đó là cái gì. Akappa-sampanna đây có nghĩa là vị tỳ kheo đi đứng nằm ngồi nói năng ăn uống đều phải theo cái sa môn hạnh. À, các vị là cư sĩ, trong rừng này chắc là cư sĩ không mà, cho nên chúng tôi chỉ nói sơ thôi. À, trong giới luật của người xuất gia dầu tỳ kheo hay sa di nó có phần gọi là xê khi giáo quát tà, gọi là ứng hộ pháp đó. Cách ăn đứng ăn nói thuyết pháp đắp y sinh hoạt ở trong chùa ngoài làng ngoài phố đều phải tuân thủ theo những cái gọi là luật tắc, những cái quy định của cái người sa môn nha, đó mà cái đó được gọi là a cấp bá đó. Còn cái quát tá đây là gì? Quát tá đây là cái phận sự của cái người xuất gia là sao? Là tỳ kheo mình biết mình là khách thì mình đi, mình là tăng khách thì mình đi đến chỗ người ta mình phải làm gì, còn mình là tăng thường trụ thì đối với khách mình phải làm sao, vị nhỏ đối với vị lớn, vị lớn đối với vị nhỏ, tỳ kheo khỏe đối với tỳ kheo bệnh phải đối xử làm sao, trong tăng chúng thì có chuyện gì thì mỗi vị tỳ kheo trong trong trong cái tăng đoàn đó phải làm gì, tất thể những chuyện đó đều gọi là phận sự. Cái chuyện mà mình phải làm trong chùa, ở trong nhà bếp, trong nhà tắm, trong phòng ăn, trong cái hội trường, trong chánh điện, trong đền tháp miếu mạo chỗ trú xứ của tăng chúng, thì mọi vị tỳ kheo nào đi nữa hãy có mặt ở trong một cái không gian, một cái trú xứ nào thì cũng phải có trách nhiệm đó, không để cho nó dơ, không để cho nó bị gọi là bề bộn bê bối, được gọi là trách nhiệm. Trách nhiệm của mình đối với trú xứ, với thầy bạn chung quanh, với người nhỏ hơn bằng mình hoặc lớn hơn mình, với từng đối tượng mình phải cư xử cho nó phải phép đúng luật nghi, thì trường hợp đó được gọi là quách sampanna, có nghĩa là chu toàn cái phận sự nha. Ở đây phải hiểu như vậy chứ còn cứ phang vô là đầy đủ về trách nhiệm, bà cố tôi cũng hiểu trách nhiệm là cái gì trong trường hợp này nha. Ở đây phải hiểu cái chữ quách tán là vậy đó, có nghĩa là của trách nhiệm đối với của mỗi cá nhân với tập thể đó, và tập của trách nhiệm của tập thể đối với mỗi cá nhân, tất cả cho một và một cho tất cả, thì cái đó được gọi là quách tán. Ok rồi, cái số 2 nữa là vị tỳ kheo không có quan tâm trau dồi cái kiến thức Phật pháp đó. Cái thứ nhất là không có gọi là không có là sinh hoạt theo cái sa môn hạnh, không có làm tròn cái phận sự của người người của một vị xuất gia. Cái số 2 là không có quan tâm, không có lưu tâm trau dồi cái kiến thức giáo lý đó. Rồi cái thứ ba nữa nó là sao ta, gọi là không có biết gọi là bỏ bớt những cái phiền phức hệ lụy trong cái quan hệ đối giao để sống gọi là viễn ly độc cư đó, mà thích gọi là trà trộn chung đụng cỏ xác, thích ồn ào, thích quần tụ, thích đàn đúm, thích đình đám, thì trong trường hợp đó nó cũng là một cái thói xấu của người xuất gia nha. Cho nên cái thứ nhất là không có sống theo cái tinh thần giới luật, hai là không có trau dồi giáo lý, ba là không có sống viễn ly độc cư nha. Bốn đó là cái ngôn từ trao đổi giao tiếp không có đúng mức, không có chừng mực, và cái thứ năm đó là coi như là sống ở trong cái bóng tối của tâm thức đấy, có nghĩa là không có màng suy xét cái này nên hay không nên, cái nào cần sửa đổi, cái nào cần thêm bớt cóc biết. Đó, sống trong bóng tối của tâm thức, cái chữ này ai sống gần mấy người này thì biết liền, cứ là tùy thích mà sống chẳng màng lý lẽ thì gọi là sống trong bóng tối của tâm thức. Thì ở đây nguyên một đống Pali ác tuệ đần độn câm điếc ê la mu go đúc tay nha tùm lum nha. Thì ở đây mình hiểu hiểu như vậy là sống trong bóng tối tâm thức, có nghĩa là không màng đến cái chuyện nên hay không nên, cái gì nên tránh, cái gì nên làm, cái gì nên thêm, cái gì nên bớt, cái gì là ưu, cái gì là khuyết, không cần biết đấy, thì đó gọi là ác tuệ, có nghĩa là thiếu trí đó nha. Thì một tỳ kheo mà như vậy đó, ngay cả một người cư sĩ mà như vậy đó, một người cư sĩ mà có một hai thứ trong năm thứ này nè, là cũng là không thể là gương sáng cho người khác, không thể là gương lành cho người khác, mà chỉ là gương xấu thôi. Ở gần mấy người đó là càng lúc càng bệ rạc, hư hao, hư đốn thêm thôi. Bởi vì sao? Là bởi vì tôi đã nói 1000 lần rồi, khi mình sống gần người xấu đó, mình rất dễ trở nên bất thiện, là bởi vì một là mình sẽ trở thành một người giống y chang như họ. Thứ hai là mình sẽ sống với họ bằng cái tâm thức đối kháng. Đấy, tức là suốt ngày cứ bực mình rồi cứ dồn nó, thấy nguýt lườm liếc, bực quá bực mà. Thì như vậy một là mình trở thành một người giống họ là quá tệ. Thứ hai là mình phải thường xuyên, thường trực sống trong cái tâm thức đối kháng. Đấy, thì điều đó cũng không nên nha. Cứ luôn luôn phải đối phó với cái xấu của họ đó, mình bực. Đấy. Mà tôi khổ một chút là tôi nói như vậy bà con có nghe kịp không và có hiểu hay không? À, nó khổ như vậy các vị có hiểu không? Đó, nói nhanh quá, bây giờ bắt tôi nói chậm là tôi quên sạch, nó khổ như vậy. Và tôi thèm có một ngày mà quý vị nhìn thấy tôi giảng, các vị mới thấy đó, là tôi coi như là tôi giống như nhập định vậy đó. Cho nên lúc đó chỉ cần một tiếng động bên ngoài làm tôi quên sạch sành sanh, giống như tôi bị lên động vậy đó. Có nghĩa là có một tiếng động nào đó là coi như là với cậu với cô xuất ra là coi như tôi quên sạch, tôi trở về với một cái thằng bư nguyên thủy của tôi. Ok, rồi. Rồi tiếp theo đó là một vị tỷ kheo mà thành tựu 5 điều ngược lại thì đương nhiên là trở thành gương sáng cho bạn tu. Một là đầy đủ, vị uy nghi tế hạnh, làm tròn phận sự của một người xuất gia. Số 2 là cái vị tỷ kheo đó chuyên tâm trao dồi kiến thức giáo lý. Cái chỗ này rất là quan trọng nha. Bởi vì các vị biết nó có tới 1001 lý do để một người biết đạo đó, tin Phật đó, mà phải quan tâm giáo lý. Thứ nhất là thân người khó được mà chánh pháp thì khó gặp. Mang được thân người và gặp được chánh pháp là tôi nói cực kỳ may mắn. Và giáo pháp chính là một phần là tinh hoa của tuệ giác Đức Phật. Mà bây giờ là mình cạo chọc lóc, mình khoác áo tu mà mình chỉ dừng lại một số công phu gọi là mang nặng hình thức như là lóc cóc len keng chuông mỏ rồi tụng niệm hầu ơ ví dầu 3 bài kinh cầu an cầu siêu để mà đi cúng dỗ mở cửa mã đó, thì coi như nó quá hoang phí. Phật pháp các vị học, các vị biết mỗi một bài kinh mở ra cho chúng ta biết bao nhiêu là cái ánh sáng, biết bao nhiêu là cái gợi ý. Đó là một. Thứ hai, mỗi lần nghe lại bài kinh cũ là mình lại hiểu thêm bao nhiêu chuyện mới và hiểu sâu hơn nữa bao nhiêu cái điều cũ mà mình đã hiểu, đã biết, đã học, đã nhớ. Giáo lý đặc biệt như vậy nha. Mà khoan, nó đến giáo lý bây giờ nội mà một cuốn sách lành mạnh mà mình đọc lại lần thứ hai là mình thấy cái đầu mình nó sáng hơn rồi nha. Và sẵn ở đây tôi cũng mở ngoặc nói thêm một cái chuyện nó rùi bu mà nó cần thiết, đó là nếu mà coi như đời này tôi sanh ra mà với cái tánh khí của tôi đó mà tôi không gặp được Phật pháp thì chắc có lẽ là tôi sẽ tự tôi theo một cái đạo rất là lạ. Cái đạo nó có mang cái tên là đạo danh ngôn, tức là tôi không có thờ lạy một cái thứ tôn giáo kinh điển thánh thư nào hết à, mà tôi sẽ đi tập trung vào tất thể những cái danh ngôn, ngạn ngữ phương ngôn, từ văn hóa tôn giáo triết học khoa học là của Đông Tây kim cổ, tôi gom thành một cuốn là 1000 trang 2000 trang, nhưng mà đại khái là trong phòng tôi chỉ toàn là danh ngôn. Chỉ còn mà kêu mà tôi đi theo một cái đạo nào đó thì không. Bây giờ biết Phật pháp rồi, đó là con đường duy nhất để thoát khỏi cái khu rừng sanh tử. Mà đã nói khu rừng thì thôi, mình chỉ tập trung con đường ra thôi, chứ còn mà dòm ngó coi trong khu rừng nó có cái giống gì đó thì mình thật sự mình không có thời gian nha. Chứ còn nếu mà không biết Phật pháp thì ai hỏi tôi cái thánh thư nào, kinh thánh nào, cái sách tôn giáo nào mà đáng theo nhất, tôi sẽ lắc đầu tôi nói dạ không có cái đạo nào để em thờ 100% hết. Em gọi là gạn đục khơi trong, em sẽ thờ lạy mấy cái danh ngôn thế giới. Tức là có nhiều cái thằng cha quả sĩ ăn nhậu gái gú tùm lum, nhưng mà chả có những cái câu mà đáng để tôi quỳ lạy một đời. Có những cái thằng cha gọi là khoa học gia, những cái nhà nghiên cứu về sinh vật vật lý rồi lượng tử rồi ba cái ông mà nhà văn nhà thơ tào lao bí đạo thì không cần biết, tôi chỉ biết là mấy ông để là một câu mà tôi thấy nó ngộ ngộ là tôi bèn đem về tôi lạy suốt một ngày như vậy nha. Vì sao vậy? Là bởi vì cái đầu của mình nó phải có cái ra cái vô nha cái vị nha, chứ còn mà coi như là mình thỏa mãn quá sớm với năm ba cái thứ kiến thức mà chắc chưa đầy cái lá me, rồi lấy đó làm cái thước đo vũ trụ bị ôi thối rồi nội sội, cái đó chỉ có con bò nó mới tệ hơn mình chứ không ai tệ hơn mình hết nha. Cho nên cái chuyện mà trau dồi giáo lý nó quan trọng cực kỳ. Rồi tiếp theo là đã là người xuất gia nói riêng, nói riêng và cái người cầu giải thoát nói chung thì coi như nó là không có biết chán sợ quần chúng đám đông, phải cọ sát đụng chạm đàn đấm quần tụ thì chưa có khá, bởi vì cái trí tuệ thực nghiệm nó chỉ đến với ta trong cái đời sống là tĩnh lặng nha, có tĩnh lặng trong không gian thì nó mới có tĩnh lặng trong tâm hồn quý vị à nha. Còn cái vị nói ai đó đắc đạo ngoài chợ thì em xin quỳ em lại, chứ còn nói là đa phần là chỉ có trong tĩnh lặng thì mình mới có thể gọi là chìm sâu vào trong cái cõi tâm thức được nha. Cho nên người xuất gia đa phải sống ở chỗ vắng là nhiều, vì nhiều lý do lắm. Một là ở chỗ vắng ta không có bị người làm phiền, cảnh làm phiền. Thứ hai nó là khi mình thích chỗ vắng, có nghĩa là mình đã gọi là bớt đi những cái dây dưa ràng rịch với ngoại trần nhiều lắm nha. Nó phải có lý do chứ không phải nói là khi khơi mà Đức Phật kể tán thán là sống một mình, nó không phải khi khơi có lý do, có lý do. Khi mà anh sống một mình là chuyện đầu tiên là anh không có bị người làm phiền anh rồi, và vật rồi cảnh ít làm phiền bên chung anh nhiều lắm, mà chỉ có gió thôi, chỉ có gió, chỉ có tiếng nước chảy thôi, chỉ có tiếng lá rơi thôi nha. Là mà cái gọi là ngoại trần anh nó càng đơn giản thì tâm thức của anh nó bớt bận rộn, là bởi ghi cho tôi câu này: ngoại trần đơn giản thì tâm thức bớt bận rộn đấy, mà ngoại trần càng phức tạp thì tâm thức nó trở nên đa đoan, mà hễ nó đa đoan thì nó làm được cái việc gì, làm việc gì nó chỉ có ngu thêm thôi nha, chỉ có ngu thêm thôi nha. Ngoại trần đơn giản thì tâm thức nó mới có thể sâu sắc được. Còn mà hễ ngoại trần mà nó rối rắm thì tâm thức bận rộn, mà tâm thức bận rộn thì nó là thành ra cái con lật đật, không phải ăn nhậu gì được hết nha. Rồi rồi là đã là một cái một tấm gương sáng với người ta đó, thì phải là mình phải nhớ một chuyện rất là quan trọng: mình sống ở đời này không phải chỉ có một mình nha, không phải. Mình sanh ra là đã là liếc ra cái là thấy mình với mẹ rồi, mới lọt lòng là thấy mình rồi, rồi mẹ rồi ai nữa, rồi bà mụ rồi ai nữa, nếu mình thời này nó còn giọng thêm hai bà y tá trong cái bệnh viện sản khoa nữa đó. Mới lọt lòng là nó thấy hai bà y tá rồi bà mụ rồi thêm bà má là bốn em rồi nha. Rồi từ đó đi vào đời, có bao giờ chúng ta sống một mình được đâu, giàu có độc cư thì trong 24 giờ, 36 giờ, 48 giờ mình phải có gặp ai đó chứ. Đấy. Cho nên ấy, đời sống này không phải chỉ một mình mà mình phải luôn luôn cần đến cái nhịp cầu đối giao, giao tiếp qua lại với đời. Mà một trong những cái phương tiện mà đối giao hàng đầu đó chính là ngôn từ. Đó, tôi nhắc lại, giàu là bậc đại thánh đi nữa, dứt trừ phiền não, không còn nhu cầu tiếp xúc chúng sinh, phàm phu tào lao vi đao, nhưng mà vị ấy cũng phải có đôi lúc tiếp xúc chứ. Vì đời sống đó là sự tương quan, là sự tương giao nha. Cho nên nó là hễ mà anh còn có gặp con người thì anh còn cần đến ngôn từ, mà đã là ngôn từ của cái người xuất thế hoặc là nuôi cái chí xuất trần thì đương nhiên ngôn từ ấy phải có một cái nội dung hay ho và ý nghĩa nhất định nha. Cho nên đó là cái điều thứ tư, đó nghĩa là cái ngôn từ phải ok. Ngôn từ có ý nghĩa, ngôn từ được xuất phát từ cái từ tâm đấy, đúng lúc, có lợi ích, có ý nghĩa thì đó được gọi là lời nói hiền thiện Subhaccha nha. Và cuối cùng các vị biết rồi, các vị biết hôm đó tôi có giảng rồi, lịch sử nhân loại được khởi đi từ từ đâu? Từ những đống lửa. Chúng ta không thể sống trong một cái cõi mịt mù không có hơi ấm, không có ánh sáng, đó là đời sống vật chất. Còn trong cái cõi tâm linh cũng vậy, chúng ta không thể nào sống gọi là mù lòa như là cái loài côn trùng, như là nghêu sò ốc hết dưới đáy bùn, không thể được. Chúng ta là con người, chúng ta phải có cái đầu để biết cái gì nên và không nên. Có biết phân biệt cái gì nên và không nên, cái gì cần thêm, cái gì cần bớt, cái gì cần sửa chữa, chỉnh đổi, chỉnh chỉnh chỉnh sửa, thay đổi, thì từ đó thì mình mới có thể hành động một cách lợi ích, nói năng một cách có lợi ích, suy tư tư duy một cách có lợi ích. còn bằng không thì chúng ta trở về với cái đời sống thấp kém của cái loài gọi là côn trùng của gỗ đá nha. Đây là lý do vì đâu mà một người cầu đạo giác thoát phải luôn luôn sống với trí tuệ chính Đức Phật đã dạy. Panya chi vinh chí vi ta ma xếp thành Panya chi vinh cái gì thế ta, chi vi ta ma hữu xếp thành đời sống trí tuệ là cái đời sống gì ta, cao cấp nhất. Bên nhà chỉ bằng chí với ta mau sẽ thành mà thấy người ta ghi gì cái mình chạy vô trong Google mình gõ coi có cái câu đó hay không nghe. Cảm ơn quý vị nhắc tôi uống nước. Nó khô cổ họng. Giọng nói không còn truyền cảm nữa. Rồi. Như vậy thì tôi ôn lại cho các vị nghe một chuyện rất là gọn. Đó là sống trên đời này bé mọn vô danh tầm thường nhất thì mình cũng có thể là một cái tấm gương cho người khác. Chúng ta vĩ đại bằng trời thì chúng ta cũng có thể là tấm gương cho người khác. Vấn đề là gương đó là gương gì? Gương xấu hay là gương tốt, gương sáng gương lành hay là cái gương tào lao để cho người ta nhìn vào người ta dè biểu hoặc để cho người ta bắt chước rồi người ta trở nên xấu tệ hơn nha. Tùy mình thôi, đời sống là sự chọn lựa nha, đời sống là sự chọn lựa. Rồi.